Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 26, mời. Converter, đá Kero liền tại bọn hắn hai lao xuống hướng phía dưới thời điểm. Cảm ứng được một cỗ khủng bố lăng lệ khí tức. Đạo nhân dâu dê, đạo nhân béo đều quay đầu nhìn lại. Phía dưới một đám Bồ Tát, thiên tiên, thiên thần các loại cũng đều ngẩng đầu nghiêng nhìn phương đông. Chói mắt hồng quang từ phương đông đến, xẹt qua nửa bầu trời. Thật mạnh kiếm khí, đạo nhân dâu dê nhướng mày một cái. Người đến thực lực không thua gì hắn. Đây là ai? Phía dưới chúng thiên tiên Bồ Tát vì đó kinh hãi. Cỗ kiếm khí này tung hoành mấy vạn dặm, để cổ ngu giới chúng cường giả trong lúc nhất thời đều cảm thấy kiềm chế. Hô, hồng quang tiêu tán, có một bóng người xuất hiện trên bầu trời cổ ngu giới. Chính là một vị nam tử mặc hắc bào mi đỏ. Hắn một đôi kiếm mi lăng lệ không gì sánh được. Hai con người quan sát phía dưới, lại là trực tiếp rơi vào cảnh ngọc viên phương hướng. Là ở chỗ này, ta có thể cảm giác được lạ lẫm kiếm đạo tồn tại. Phàm tục cấp độ liền có thể tu luyện tới thiên tiên cảnh. Hay là kiếm đạo người tu hành, trời sinh liền nên nhập ta kiếm tu nhất mạch. Xích hiệp huynh, đạo nhân dâu dê cười bay tới. Đạo nhân béo cũng đi theo. Ngọc đỉnh môn chủ, vị nam tử mi đỏ này hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là mỉm cười nghênh đón. Xích hiệp huynh làm sao lại đi vào cổ ngu giới? Đạo nhân dâu dê có chút nhiệt tình. Trước mắt vị này, xích hiệp kiếm tiên, danh khí khá lớn. Là một vị thiên tiên lục trọng thiên kiếm tiên. Kiếm tiên nhất mạch vốn là thiện chiến. Danh xưng nhất kiếm phá vạn pháp. Ỷ vào bản mệnh phi kiếm. Thực lực của hắn hoàn toàn không thua gì một chút thiên tiên bát cửu trọng trời lão gia hỏa. Ngọc đỉnh môn chủ mặc dù địa vị cực tôn, lại cũng chỉ là cùng xích hiệp kiếm tiên thực lực tương đương. Lại thái thượng nhất mạch kiếm tu, nổi danh không dễ chọc. Cơ hồ từng cái hiếu chiến, vượt cấp mà chiến, là bình thường. Cổ ngu giới chỉ là thí luyện chi địa. Đường đường Ngọc đỉnh môn chủ tới đây cũng có chút kỳ quái a. Xích hiệp kiếm tiên cười nói. Cũng là vì cái kia mạnh nhất thu. Xích hiệp huynh tin tức khi thật linh thông. Đạo nhân dâu dê nói ra. Ta đích xác là vì hắn mà tới. Vậy liền cùng một chỗ. Xích hiệp kiếm tiên có chút tự tin. Thái thượng đạo tổ sáng tạo kiếm tu nhất mạch. Chính là tam giới duy nhất kiếm tu pháp môn. Đối với cái kia mạnh nhất thu lực hấp dẫn. Xích hiệp kiếm tiên là rất tự tin. Về phần những cái kia phàm tục cấp độ kiếm tiên pháp môn, cũng chỉ là phàm tục mà thôi, không tính là chân chính cao thâm phương pháp tu hành. Tốt, cùng một chỗ. Đạo nhân dâu dê mỉm cười, có chút bình tĩnh. Sao chỉ một lát sau, trong tiểu viện, Tần Vân, Mạnh Hoan nhìn thấy đứng ngoài cửa mấy người. Mạnh Hoan tuy là Ngọc đỉnh môn đệ tử, nhưng thật đúng là chưa bao giờ thấy qua môn chủ. Tần Vân, vị này là Ngọc đỉnh môn chủ. Vị này là xích hiệp kiếm tiên. Vị này là Ngọc đỉnh môn cát điện chủ. Tóc bạc thiên tiên giới thiệu nói. Gặp qua Ngọc đỉnh môn chủ, xích hiệp kiếm tiên, cát điện chủ ba vị tiền bối. Tần Vân hành lễ, cũng là không ti không lên tiếng. Hắn cũng là gặp qua Bồ Khúc Long Quân, thậm chí A-di-đà Phật. A-di-đà Phật tại trong Phật môn địa vị đều là xếp tại ba vị trí đầu. Đệ tử Mạnh Hoan, bái kiến môn chủ, Mạnh Hoan lại có chút chấn kinh. Liền hành lễ, hắn nhưng chính là Ngọc đỉnh môn đệ tử. Đạo nhân dâu dê hướng Mạnh Hoan mỉm cười gật gật đầu. Lập tức nhìn về phía Tần Vân, Mạnh nhất thu cũng là ta. Tần Vân gật đầu, ta cùng xích hiệp huynh cũng là vừa vặn xảo ngộ, đến cổ ngu giới đều là bởi vì ngươi. Đạo nhân dâu dê cười nói, đúng rồi, ngươi hẳn không phải là chuyển thế thiên tiên đi. chuyển thế thiên tiên không có ngu xuẩn như thế, sẽ chọn kiếm tiên nhất mạch, trừ phi kiếp trước chính là thái thượng nhất mạch kiếm tu. Nếu là chuyển thế thiên tiên, liền đại biểu Tần Vân cũng không phải là tại phàm tục trong lúc đó liền tu hành đến thiên tiên cảnh, mà là kiếp trước nội tình, liền không đáng bọn hắn hao phí nhiều lắm. Dù sao phổ thông thiên tiên, tại trong tam giới hay là rất thường gặp, ta cũng không phải là chuyển thế thiên tiên. Tần Vân nói, phàm tục có 500 năm tuổi thọ, ngươi tu hành bao lâu? Xích Hiệp kiếm tiên thì hỏi, Tần Vân do dự một chút, nói, hơn 100 năm đi, tính cả một giấc chiêm bao trăm năm, là hơn 100 năm thời gian, hơn 100 năm, đạo nhân dâu dê. Xích Hiệp kiếm tiên đều có chút giật mình, so với bọn hắn dự liệu ngắn, bởi vì bọn hắn biết đến, cái này, Mạnh Nhất Thu, còn có con trai đâu. Nhi tử đều phi thăng, cái này có thể vung không được nói láo, muốn cha ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay. Đạo nhân dâu dê lại nói, tại sao muốn nói láo? Tần Vân nghi hoặc, Xích Hiệp kiếm tiên cười gật đầu, theo ta được biết, ngươi cũng không phải là bất luận cái gì một đại phái đệ tử. Không biết phải chăng là nguyện ý trở thành thái thượng nhất mạch kiếm tu. Ngươi nếu là nguyện ý, ta liền đem tên của ngươi bẩm lên sư tôn. Đợi điều tra qua ngươi qua lại, chỉ cần ngươi nói đều là thật, liền có thể trở thành thái thượng nhất mạch kiếm tu đệ tử. Tu cái gì kiếm tiên? Đạo nhân dâu dê lại lập tức nói, kiếm tiên chỉ là thái thượng đạo tổ tiện tay sáng tạo, cũng không phải là đại đạo. Ngươi nếu là nguyện ý bái tại ta nguyên thủy nhất mạch, tự nhiên có thể tu ta nguyên thủy nhất mạch đại đạo. Ngọc đỉnh môn chủ, tại cùng cấp độ, ta kiếm tiên nhất mạch thế nhưng là gần như vô địch. Xích Hiệp kiếm tiên có chút tức giận, ta nguyên thủy nhất mạch, rất nhiều đại đạo. So kiếm tiên nhất mạch cao thâm có nhiều lắm. Đạo nhân dâu dê tự tin nói, chính là ta ngọc đỉnh nhất mạch bát cửu huyền công, liền tại kiếm tiên nhất mạch phía trên. Ngọc đỉnh chân nhân chính là hỗn độn sơ khai lúc nguyên thủy thiên tôn tọa hạ sớm nhất kỳ thập nhị kim tiên một trong, tu hành xa xưa vô cùng. Xích Hiệp kiếm tiên tức giận nói, ta kiếm tiên nhất mạch mặc dù quật khởi thời gian ngắn ngủi, nhưng sư tôn cùng sư bá bọn họ hai vị cùng ngọc đỉnh chân nhân so ra, ai mạnh ai yếu hay là hai chuyện, mà theo lấy thời gian, ta kiếm tu nhất mạch tự nhiên sẽ càng thêm lớn mạnh. Huống chi, ngọc đỉnh nhất mạch bát cửu huyền công, bao nhiêu học đến tay, ngươi đường đường thiên tiên bát trọng thiên, cũng không có học được đi. Đạo nhân dâu dê lại không để ý, cười nói, thích hợp bản thân mới là tốt nhất, lão đạo ngộ tính còn kém chút, tự nhiên không đủ, bất quá ta nguyên thủy nhất mạch pháp môn đông đảo, cuối cùng có thích hợp Tần Vân tiểu huynh đệ, nhập ta nguyên thủy nhất mạch, đại đạo ngay tại dưới chân. Một bên tóc bạc thiên tiên, không khỏi có chút hâm mộ ghen ghét, trêu đến hai vị đại lão cạnh cùng nhau đến tranh. Chủ yếu là vị này, Tần Vân, hoàn toàn chính xác triển lộ ra kinh người thiên tư. Ngắn như vậy thời gian liền vào thiên tiên cảnh, hoàn toàn chính xác tiền đồ vô lượng, thật là lợi hại. Mạnh Hoan ở một bên nhìn vừa sợ thán lại vui vẻ. Ta lúc đầu sau khi phi thăng, hay là trải qua khảo nghiệm, mới tiến nhập Ngọc Đỉnh Môn khi một cái đệ tử bình thường. Mà cha ta lại là trêu đến môn chủ cùng một vị khác thần bí thái thượng nhất mạch kiếm tu đến tranh đoạt. Hai vị tiền bối, Tần Vân liên tục mở miệng ngăn trở hai vị này. Ngọc Đỉnh Môn chủ, Xích Hiệp kiếm tiên đều nhìn về Tần Vân, không dối gạt hai vị tiền bối. Ta đến từ tại Đại Xương Thế Giới. Tần Vân nói ra, ta Đại Xương Thế Giới là một cái tiểu thế giới. Linh Bảo Đạo Tổ từng có hóa thân giáng lâm, tại ta Đại Xương Thế Giới giảng đạo. A, Ngọc Đỉnh Môn Chủ, Xích Hiệp kiếm tiên sững sờ. Tiểu thế giới vô số kể, Linh Bảo Đạo Tổ lại có hóa thân tại Đại Xương thế giới giảng đạo. Ngọc Đỉnh Môn Chủ có chút thất vọng, tuy nói Linh Bảo Đạo Tổ nổi danh hữu giáo vô loại, cũng giáng lâm bên dưới đại lượng hóa thân, đi đại lượng tiểu thế giới giảng đạo, có thể tiểu thế giới số lượng cuối cùng quá nhiều, hay là có rộng lượng tiểu thế giới không có đạo tổ giáng lâm qua. Trùng hợp như vậy, Xích Hiệp Kiếm Tiên nhíu mày, Linh Bảo Đạo Tổ giảng đạo, cái kia Đại Xương thế giới chính là Linh Bảo nhất mạch. Ngọc Đỉnh Môn Chủ cũng đau đầu. Xích Hiệp Kiếm Tiên từ trong ngực xuất ra một viên mộc phù đưa cho Tần Vân. Tần Vân, đây là ta tín phù. Tương lai ngươi tuổi thọ đại nạn đến, nếu là muốn chuyển thế đầu thai, có thể tìm ta, ta Thái Thượng Kiếm Tu nhất mạch có thể tiếp dẫn đánh thức ngươi. Mặc dù ngươi kiếp này là Linh Bảo nhất mạch, nhưng chuyển thế đằng sau, nhân quả đoạn tuyệt, ngươi cùng Linh Bảo nhất mạch liền không quan hệ, đến lúc đó liền có thể nhập ta Thái Thượng nhất mạch. Đúng, đến lúc đó cũng có thể nhập ta Nguyên Thủy nhất mạch. Ngọc Đỉnh Môn Chủ cười ha hả nói, cũng đưa cho Tần Vân một viên đồng phù. Đây là ta tín phù, bằng vào thực lực của ta, ngươi chuyển thế về sau, tại ngươi anh hài thời kỳ ta liền có thể tìm tới ngươi, đánh thức ngươi trí nhớ kiếp trước. Tần Vân tiếp nhận hai viên tín phù này, tạ ơn hai vị tiền bối. Ngọc Đỉnh Môn Chủ, Xích Hiệp Kiếm Tiên bọn hắn rất nhanh rời đi. Tần Vân đem đại na di lệnh cũng trả lại cho vị kia tóc bạc thiên tiên. Tần Vân cũng bắt đầu cùng nhi tử cáo biệt. Hoa nhi, ta muốn về Đại Xương thế giới. Nếu là muốn tìm ta, kích phát tín phù là đủ. Tần Vân nhìn xem nhi tử, hắn đạt tới thiên tiên cảnh, một kiếm liền có thể tự thành động thiên. Đối với hư không nắm giữ đạt đến mới tinh tình trạng, cùng Đông Hải Thiên Long bọn hắn đều không xê xích bao nhiêu. Chỉ cần một viên tín phù xem như không gian tiêu ký, tự nhiên có thể xa xa cảm ứng được minh diệu đại thế giới. Mạnh Hoan gật đầu. Cha, ngươi chừng nào thì lại tới? Lúc nào cũng có thể đi. Tần Vân cười nói. Tốt, bước vào tu hành lộ. Còn nhìn không ra à? Mạnh Hoan khẽ gật đầu. Biết phụ thân tình huống, Mạnh Hoan cũng liền an tâm. Tần Vân tại trong tiểu viện, đầu ngón tay một sợi yên vũ kiếm mang xẹt qua hư không. Quanh hắn bây giờ cảnh giới tăng nhiều, thậm chí không cần hư không tế đàn, vẻn vẹn lưu tại Tần gia mấy món pháp bảo của mình, liền có thể xa xa cảm ứng được quê quán thế giới. Vỡ ra đường hầm hư không. Tần Vân không ngừng thi triển kiếm pháp, cố gắng mở lấy. Tóc bạc thiên tiên cũng ở một bên cách đó không xa nhìn xem. Bởi vì minh diệu đại thế giới khoảng cách quê quán quá xa, lấy Tần Vân thực lực, qua một hồi lâu mới tính ổn định lại đầu này đường hầm hư không. Đi, Tần Vân cười nhìn nhi tử Mạnh Hoan một chút. Mạnh Hoan nhìn xem phụ thân thân ảnh tiến vào đường hầm hư không biến mất không thấy gì nữa, không khỏi có chút thất lạc. Ngơ ngác nhìn hồi lâu, cũng không phải không thể lại gặp nhau. Một bên tóc bạc thiên tiên nói ra. Vâng, Diệp trưởng lão nói rất đúng. Vãn bối liền đi về trước. Mạnh Hoan lúc này hành lễ, rời đi cảnh Ngọc Viên, trở lại bọn hắn Ngọc Đỉnh Môn trụ sở đi. Tần Vân lần này tại trong đường hầm hư không tiến lên liền nhẹ nhõm nhiều. Mặc dù thông đạo càng ngày càng chật hẹp, nhưng lấy thực lực của hắn có thể bên cạnh tiến lên, vừa tiếp tục mở ổn định, đây chính là thực lực bản thân đầy đủ chỗ tốt. Rốt cục, siêu, Tần Vân xuyên qua đường hầm hư không, tiến vào trong một tòa thế giới, thiên địa nguyên khí ba động quen thuộc kia, để Tần Vân minh bạch, về đến cố hương Đại Xương thế giới. Tiêu tiêu, chờ một lát nữa, rất nhanh ta liền sẽ tới cứu ngươi. Tần Vân giờ phút này vô cùng chờ mong lấy cứu ra thê tử Y Tiêu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.